Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 không thể nhân nhượng. Monaco Hoàng Cung có tiếp cận 1.000 năm lịch sử, hơn 800 năm trước Genoa người ở chỗ này hình thành chiến lược cứ điểm trở thành giờ này ngày này. Monaco nổi danh nhất tiêu chí kiến trúc, tại quá khứ 100 năm ở giữa. Xã hội phát triển khiến cho phong kiến vương quyền triệt để sụp đổ. Như nước Anh vương thất bị đem gác xó, Monaco bên này cũng giống nhau y hệt. Monaco vương thất tại quá khứ nửa cái thế kỷ bên trong cho dân chúng ấn tượng luôn luôn là hòa ái. Dễ gần, nhân dân cuối cùng sẽ bị vương thất thân dân cử động cảm động. Ủng hộ chịu đựng bọn hắn quý tộc làm gương mẫu. Màu vàng nhạt hoàng cung kiến trúc. Tường cao tháp nhọn, trang nghiêm túc mục, Monaco Hoàng Cung lại cũng không thần bí. Hoàng Cung chiếm diện tích đặt ở châu Âu một chút đại quốc. Nhiều nhất cũng chính là cái xa hoa trang viên lớn như vậy mà thôi. Huống hồ nơi này còn có một nửa là nhà bảo tàng. Một nửa khác mới là vương thất thành viên làm việc cùng sinh hoạt thường ngày sinh hoạt nơi chốn. Tư đồ Vân Binh trước đây đối Monaco Hoàng Cung hứng thú không lớn. Nhưng đêm nay muốn trong vương cung có mặt yến hội, cho nên buổi chiều trong lúc rảnh rỗi liền đi Hoàng Cung nhà bảo tàng tham quan du lãm. Đêm Giáng sinh tất cả mọi người tại chủ bị bận rộn buổi tối Noel tiệc. Trên cơ bản cũng không có mấy cái du khách. Tư đồ Vân Binh tại trống rỗng trong viện bảo tàng rất chân thành đi tìm hiểu Monaco lịch sử và văn. Hóa, viên đạn tiểu quốc, thật đúng là không có nhiều âm sóng dậy lịch sử. Mà lại nhà bảo tàng ý nghĩa càng nhiều là đang hướng ra bên ngoài giới tuyên dương vương thất hình. Tượng, trong này có vượt qua một nửa nội dung đều là quá khứ hơn phân nửa thế kỷ vương thất thành viên. Kinh nghiệm cuộc sống. Không khó có thể nhìn ra bên trong cực kỳ đột xuất vương thất đối đãi dân chúng mở ra thái độ. Cùng cố gắng cùng bình dân bách tính dung hợp đặc điểm. Đường tư đồ Vân Binh đứng tại vương phi Great mỉm cười cùng dân chúng chào hỏi ảnh chụp trước mặt. Lúc, bỗng nhiên bên người truyền đến có tiếng người nói chuyện. Nàng rất đẹp, đúng không? Tư đồ Vân Binh quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là một vị tuổi trẻ mỹ mạo cô nương. Một đầu nhu thuận tóc vàng, ngũ quan xinh xắn, hơi có vẻ ngây ngô lại lộ ra đơn thuần mỹ lệ. Nhìn mới 16 tuổi khoảng chừng cô nương lại dáng người cao gầy. Cơ hồ cùng tư đồ Vân Binh cao không sai biệt cho lắm. Ngắn gọn cũng rất có khi còn cảm giác cách ăn mặc. Khó nén mỹ mạo của nàng cùng mê người. Tư đồ Vân Binh thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn qua ảnh chụp, gật đầu nói, truyền kỳ nữ nhân, Grace Vương Phi tựa như nước Anh Diana Vương Phi như thế gồm có sắc thái truyền. Kỳ, nửa cái thế kỷ trước Hollywood cự tinh, Oscar bậc dáng, công nhận nữ thần, 27 năm trước chết bởi tai nạn xe cộ. Ngoại giới đối trận này tai nạn xe cộ âm mưu luận là Grace Vương Phi là thảm tao ý mafia độc thủ. Bởi vì Grace Vương Phi không chịu cùng mafia hợp tác, để tránh Monaco rơi vào mafia trong tay. Đối với mấy cái này chết đi lịch sử đến tột cùng chân tướng như thế nào? Tư đồ Vân Binh không có hứng thú. Chỉ bất quá tại cái này nho nhỏ trong viện bảo tàng có thể khắc sâu hơn hiểu rõ Monaco vương thất. Trong ấn tượng vương thất hẳn là cao cao tại thượng, bây giờ lại càng thấy bọn hắn bình dị gần gũi. Tại quá khứ hơn phân nửa thế kỷ bên trong, bọn hắn khả năng cũng sống tại trong sự sợ hãi, sợ dơ cao dân chủ bình đẳng đại kỳ người đến đẩy ngã bọn hắn. Cho nên nhất định phải cùng dân chúng đi được thêm gần. Đồng thời từ bỏ rất nhiều quyền lực. Tư đồ Vân Binh vốn cho rằng sẽ cùng vị này lạ lẫm lại cô nương trẻ tuổi biết nhau một chút. Kết quả nơi xa có người bảo nàng. Nàng liền hướng tư đồ Vân Binh lộ ra một cái mỉm cười liền quay người đi ra. Tư đồ Vân Binh mắt nhìn nàng thướt tha bóng lưng than nhẹ một tiếng. Cũng không có tiếp tục dư thừa ý nghĩ. Tại Monaco Hoàng cung nhà bảo tàng đi vòng vo 2 giờ về sau. Tư đồ Vân Binh chuẩn bị đi Hoàng cung dự tiệc. Alonso gọi điện thoại tới cho hắn. Mời hắn đi nai trong nhà qua đêm Giáng sinh. Tư đồ Vân Binh cáo chi đối phương mình có tiết mục. Liền uyển cự đối phương. Đứng tại Hoàng cung trên quảng trường quan sát đông phương đường ven biển. Dĩ vãng bình thường lúc phá lệ náo nhiệt Monaco hôm nay rốt cục tại màn đêm buông xuống lúc trở nên phá lệ tĩnh mịch, thỉnh thoảng có xe chiếc lái vào Monaco Hoàng cung, Tư đồ Vân Binh cả sửa lại một chút âu phục, chi bằng có thể làm cho mình trang phục bên trên cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó lúc này mới đi Hoàng cung, gác cổng nơi đó có người chuyên môn phụ trách thẩm tra tiến vào Hoàng cung khách nhân. Như cái quản gia đồng dạng trung niên nhân cầm một phần danh sách. Tư đồ Vân Binh thật đúng là sợ hãi xuất hiện loại kia bị cản ở ngoài cửa cầu huyết sự tình phát sinh. May mắn đối phương tại xác định hắn xác thực tại trên danh sách về sau liền cho hắn chỉ rõ đi yến. Hội sảnh đường, đường tư đồ Vân Binh đi vào tráng lệ Hoàng cung yến hội sảnh lúc. Hắn có chút không biết làm thế nào. Nơi này đã hội tụ không ít người, vô luận nam nữ áo mũ chỉnh tề, nam nhân nhìn đều không khác mấy, thuần một sắc đến âu phục dày da, các nữ nhân vô luận da trẻ nhưng đều là đủ loại kiểu dáng lễ phục dạ hội cách ăn mặc. Phối hợp bên trên tinh mỹ châu báu đồ trang sức, có phần có một loại ganh đua sắc đẹp thị giác cảm giác. Tư đồ Vân Binh ai cũng không biết. Gặp sao yên vậy hắn đi tới trưng bày tiệc đứng trước bàn cầm chén sâm panh. Sau đó liền đứng tại chỗ một tay bưng sâm panh thỉnh thoảng uống một ngụm dò xét trong phòng yến. Hội đám người, cái này cũng có thể chính là hắn lúc trước chỉ ở truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thấy qua. Xã giao danh lưu tụ hội cảnh tượng đi. Đột nhiên nhìn thấy một vị mặc chỉnh tề trung niên khô khan nam nhân mặt mỉm cười hướng mình đi tới. Tư đồ Vân Binh lập tức giữ vững tinh thần tới. Theo cái này cái nam nhân đi đến tư đồ Vân Binh trước mặt. Còn lại tân khách cũng đem ánh mắt tập trung tới. Tư đồ Vân Binh hời hợt hạng người. Ở chỗ này tất nhiên là không người hỏi thăm. Nhưng cái này cái nam nhân lại không thể bỏ qua. Bởi vì hắn là Monaco kẻ thống trị. Albert nhị thế. Nhưng bởi vì hắn còn chưa kết hôn. Cho nên truyền thông thường xuyên đưa tin hắn thời điểm vẫn dùng Albert Green. Vị này rất thích thể dục nhưng cũng là một vị hoa hoa công tử thân vương đi vào tư đồ Vân Binh. Trước mặt chủ động mỉm cười đối với hắn vươn tay ra. Tư đồ Vân Binh cùng hắn nắm tay đồng thời. Albert Green một cái tay khác phủ tại tư đồ Vân Binh trên cánh tay. Lộ ra cực kỳ thân mật. Ta một mực rất bình thường muốn gặp ngươi một lần. Cảm tạ ngươi tại quá khứ mấy tháng tại Monaco câu lạc bộ công việc. Thật rất tuyệt, ngươi để Monaco bị người lau mắt mà nhìn. Không thể tưởng tượng nổi. Tư đồ Vân Binh khiêm tốn cười nói. Ta chỉ là làm tốt chính mình bản chức công việc mà thôi. Cũng nhiều thua thiệt bên người có rất nhiều cố gắng người. Bọn hắn so với ta cống hiến phải lớn hơn nhiều. Albert Green khẽ lắc đầu nói. Ta thích ngươi điệu thấp cùng khiêm tốn. Nhưng thuộc về ngươi công lao không nên bị xóa bỏ. Đêm nay yến hội hy vọng ngươi có thể chơi vui vẻ. Đơn giản hàn huyên hai câu. Albert Green liền xoay người rời đi. Hắn dù sao không phải một cái đơn thuần tự do người. Vị này Monaco xã giao đại sứ cũng nhất định có thật nhiều xã giao. Hôm nay tới tham gia tiệc tối người trong cũng không phải một chút đơn thuần đến vui vẻ người. Đã có còn lại quan viên của quốc gia. Cũng có một chút buôn bán lĩnh vực thiên chi kiêu tử. Yến hội phía sau, có lẽ là tư đồ Vân Binh xem không hiểu cũng không muốn vắt hết óc đi hiểu rõ chính trị ngoại giao. Cùng kinh tế hợp tác. Đại khái là bởi vì Albert Green chủ động tới cùng tư đồ Vân Binh nói chuyện qua. Cho nên một chút tân khách cũng chủ động tới cùng tư đồ Vân Binh kết bạn một chút. Tư đồ Vân Binh hơn phân nửa đều không nhớ được những người này danh hiệu. nào đó quốc gia quan ngoại giao, hay là nhà ai công ty CEO, lại hoặc là từ đâu tới phú gia công tử thiên kim tiểu thư. Mà đại đa số nhìn một thân một mình tới khách nữ đều đối Tư Đồ Vân Bình làm như không thấy. Tư Đồ Vân Bình biết các nàng đều là chạy còn bảo trì độc thân Albert Green mà tới. Monaco pháp luật rất bình thường kỳ lạ. Có dạng này một đầu pháp luật, nếu như thân vương hậu đại không có nam đinh có thể kế thừa vương vị. Như vậy Monaco liền đem nhập vào nước Pháp. Tư Đồ Vân Bình sở dĩ biết đầu này pháp luật, cũng là bởi vì Albert Green còn duy trì độc thân, không có nam đinh hậu đại. Nước Pháp truyền thông thỉnh thoảng liền muốn nhắc nhở một chút Monaco. Uy, thân vương của các ngươi lại không kết hôn sinh con, các ngươi liền muốn mất đi độc lập công quốc chủ quyền. Cũng không biết Albert Green có phải hay không cái tâm cơ biểu. Dù sao cái này khiến hắn trở thành toàn cầu nổi tiếng kim cương vương lão ngũ. Vốn chính là hoa hoa công tử. Như thế bối cảnh càng là khiến đuổi ngược nữ nhân của hắn như cá giếc sang sông. Về phần hắn lúc nào kết hôn, lúc nào sinh hạ hậu đại, trời mới biết đâu. Dù sao Tư Đồ Vân Bình cũng thật không quan tâm. Đi bồn đần mang theo thê tử của hắn khoan thai tới chậm. Cặp vợ chồng đi trước cùng Green chào hỏi. Sau đó đi bồn đần khi nhìn đến Tư Đồ Vân Bình về sau liền dẫn thê tử đi tới. Tư Đồ Vân Bình hướng vợ chồng hai người ân cần thăm hỏi một tiếng. Tiếp lấy liền đem đi bồn đần kéo đến một bên. Nói cho đối phương biết gách pê sự tình. Đi bồn đần đốn lúc mặt lộ vẻ không vui. Nói, hắn tại áp chế câu lạc bộ. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Tư Đồ Vân Bình khả năng không nghĩ tới đi bồn đần hội là cái phản ứng này. Lập tức ánh mắt có chút kinh ngạc. Đổi vị suy nghĩ, đi bồn đần cũng thật là hữu lý từ tức giận. Hắn nhập chủ câu lạc bộ đến nay lôi lệ phong hành. Tầng quản lý tiến hành thanh tẩy, thay đổi chủ soái, còn có trên phạm vi lớn cắt giảm cầu thủ tiền lương. Không có có một việc là có người dám phản đối. Lúc đó cầu thủ cũng không có đường ra. Bởi vì đội bóng quá khứ 3 năm biểu hiện không tốt. Bọn hắn chỉ có thể mặc cho câu lạc bộ nắm. Nói dễ nghe một chút là đồng tâm hiệp lực. Nói khó nghe là cùng đường mạt lộ. Hiện tại cầu thủ ý nghĩ nhiều cũng rất bình thường. Biểu hiện tốt, chẳng lẽ không nên yêu cầu đãi ngộ rất cao sao? Cao quang biểu hiện chính là thẻ đánh bạc. Chờ thẻ đánh bạc không có. Còn có người nào lực lượng phải thêm lương? Tư Đồ Vân Bình nghĩ nghĩ sau đối đi bồn đần hỏi. Ngươi định làm gì? Đi bồn đần trầm mặc một lát sau nói ra. Chúng ta mặc dù bây giờ thiếu khuyết tiên phong. Nhưng cũng không phải không có tiền mua được tiên phong. Người dẫn viện binh trên danh sách cũng có tiên phong. Nếu như còn chưa đủ. Coi như thuê ta cũng sẽ không để ngươi không người có thể dùng. Về phần gách bê, nếu như hắn không thành thật, liền cho hắn cũng chuyển xuống đội dự bị. Không thể nhân nhượng hắn, nếu như mỗi cái cầu thủ đều bắt trước hắn, đội bóng chẳng phải xong đời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN